chiếm trọn tim đế vương. Chương 10, duyên phòng. Góc truyện audio.com. Mộng Như vừa bước vào gian phòng của hoàng thượng liền nhìn thấy Lưu Thiên Ái nằm đè lên người Lý Giang, còn có vẻ rất thân mật với nhau. Trong hoàn cảnh thế này Mộng Như chỉ đứng lặng tiếng, nước mắt liền rơi xuống, ngồi ngậm ngùi chạy khỏi nơi đó thật nhanh, mặc kệ những thứ mình nhìn thấy có thật hay không nàng cũng không quan tâm tới nữa. Lý Giang chợt nhận ra nàng vừa đến cũng lập tức chạy đi, hắn chỉ muốn đuổi theo giải thích với nàng. Lý Giang liền đẩy mạnh Liêu Quý Phi ra khỏi người, bảo thị vệ đưa ả ta về cung của mình và chờ xử sau, sắp xếp mọi thứ xong hắn liền đuổi theo bóng dáng của nàng. Không lâu sau hắn đuổi kịp Mộng Như, hoàng hậu nàng đứng lại, nghe ta giải thích đi. Lời nói của hắn không đủ ngăn cản bước chân của nàng, vì thế hắn vội chạy một mạch thật nhanh rồi ôm chầm lấy nàng. Ta đã bảo nàng đứng lại kia mà, nàng không tin tưởng ta đến thế sao, là do Liêu Quý Phi say rượu nên làm bừa, nàng đừng chỉ nhìn thấy những điều đó rồi nghĩ ta là con người như thế. Lý Giang thở dốc vội giải thích với nàng, để nàng hiểu và tha thứ cho hắn. Mộng Như bịch tai lại và quay lưng với hắn, nhưng những điều hắn nói cũng không phải là không có lý, nàng nhìn thấy thái độ hắn khẩn trương như thế cũng bình tâm suy nghĩ lại, chắc là hắn sẽ không lừa dối mình đâu, cũng vì thế mà nàng quay lưng đối diện hắn. Hắn nắm hai tay nàng, dùng đôi mắt thay cho những lời nói thật lòng của hắn để chinh phục lòng tin của nàng. Mộng Như vì mềm lòng khi thấy hắn như vậy, cuối cùng nàng cũng tin những lời hắn nói. Lý Giang được sự khoan hồng của nương tử mà bế bổng nàng lên rồi đi về phía tầm cung. Hắn bế nàng đi được một lúc thì đã tới gian phòng ấm áp mà hắn tạo riêng dành cho nàng. Hắn bế nàng tiến thẳng đến cái giường lớn của mình. Lý Giang không vội đặt nàng xuống mà nhấc một chân của mình lên giường để làm điểm tựa để hắn đỡ lấy thân thể nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Hắn bắt đầu từ những cái hôn nhẹ nhàng luyến ái, sau đó hắn lại đỡ nàng đứng dậy. Hắn mút chặt lấy đôi môi quyến rũ của nàng, hắn thật điêu luyện trong từng nụ hôn. Sau khi thưởng thức đôi môi quyến rũ của nàng xong thì hắn lại bế nàng lên giường. Hắn đặt một hôn lên trán nàng, sau đó lại nâng cằm của nàng lên trao nàng những nụ hôn ngọt ngào, cứ thế hắn đưa cái lưỡi linh hoạt của mình tiến sâu vào miệng nàng. Rồi lại hôn từ môi xuống để cổ để tăng thêm sự hưng phấn cho nàng. Không chỉ như thế, trong lúc hôn đôi tay hắn liền nhân cơ hội mở y phục nàng ra. Sau khi cởi xong y phục bên ngoài để lộ ra cái yếm màu đỏ tươi trong thật quyến rũ, khoát trên làn da trắng noãn của nàng. Đôi tay bá đạo của hắn mân mê nhũ hoa mềm mại của nàng, hắn xoa đến mức săn cứng dần thì tiếp tục vớt cái yếm khỏi cơ thể nàng, nhìn thấy nhũ hoa đẹp đã hiện lên trước mắt hắn liền một bên bóp lấp bóp để nâng niu nhũ hoa nàng. Làm nàng ngây ngất trong từng cơn kích dục, cơ thể nàng không thể phản lại suy nghĩ của nàng. Nàng rên khẽ một tiếng nhỏ vì sợ mình mất mặt trước hắn, nhưng không hắn biết nàng đang thế nào nên liền mút lấy nụ hoa nhỏ bé trên nhũ hoa hồng hào của nàng, tay tiến đến hoa huy. Tê đang trong tình trạng ẩm ướt của nàng. Tận sâu trong lớp vải ấy cữ hoa huy, tê đã rất ẩm ướt và khao khát chờ đợi điều gì đến. Nàng không chịu được kích thích từ hắn, không tự kiềm chế được mà rên lên vài tiếng. Hoàng thượng đừng thế mà ta thấy khó chịu lắm. Đừng mà, góc truyện audio.com. Mộng Như dù miệng nói không nhưng cơ thể luôn ưỡn mình để nhận lấy. Những tiếng rên của nàng kích thích sự ham muốn của hắn hơn, không kiên nhẫn nghịch bướm của nàng nữa, hắn vội cởi nốt y phục nàng còn lại trên người nàng cứ thế mà vứt lung tung. Hắn chỉ muốn thấy tận mắt tiểu hoa huy, tê đang ẩm, ướt trên tay mình vừa rồi ra sao. Mặc dù đã bị hoàng thượng cởi hết y phục nhưng Mộng Như luôn thẹn thùng và muốn giấu mặt đi, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Biết nàng mắc cỡ nhưng hắn vẫn dang rộng hai chân nàng dùng mũi hít mùi hương của hoa huy. Tê, hắn dùng miệng mút lấy cục thịt nhỏ trên hoa huy. Tê, điều này làm nàng không chịu nổi mà rên toán cả lên. Nàng bị hắn kích thích ở nơi đó không nhịn được dùng chân mình kẹp chặt lại, hắn biết nàng sắp chịu không nổi nên cũng dừng lại hành động đó. Hắn nhấc mông nàng lên đặt chiếc gối vào rồi cầm lấy gậy TH. Tê nóng hổi trên tay mình cho vào hoa huy, tê ẩm ướt của nàng. Tuy hoa huy, tê đã ẩm ướt nhưng vì lần đầu nên rất khó thuận lợi tiến vào. Hắn liền nhẹ nhàng từng chút tiến vào trong để giảm đi đau đớn cho nàng, dù hắn đã rất nhẹ nhàng từng chút một nhưng vẫn không tránh được cảm giác làm nàng đau, phía dưới hoa huy. Tê nàng luôn có một cảm giác đau như thể bị ai xé thịt của mình. Hoàng thượng ta đau, người làm ta đau. Người có thể nào nhẹ nhàng hơn không? Mộng Như khóc thét vì đau và giang xin hắn. Lý Giang thấy nàng đau như thế nên vừa đút sâu vào trong liền không nhúc nhích thêm nữa, hắn liền động viên nàng. Sẽ sớm không sao đâu, nàng đừng quá lo lắng, sẽ quen ngay thôi mà, ta nhẹ nhàng tí làm ổn thôi. Kết thúc câu nói ấy, hắn liền nhẹ nhàng mút lấy môi nàng để an ủi, phía dưới hắn cũng nhẹ nhàng ra vào để tạo cảm giác bình tâm cho nàng. Khi những cơn đau giảm bớt đi trong lúc quan hệ, nàng liền cảm nhận được cơ thể đang có cảm giác gì đó thật kích thích. Càng lúc Mộng Như càng cảm thấy có một cảm giác gì đó thật sướng làm nàng quên cái đau lúc vừa rồi đi, nàng khẽ rên bên tai hắn. A, chàng có thể mạnh thêm tí không? Không chỉ dùng bằng lời nói mà nàng còn nhấc mông đung đưa theo từng nhịp của hắn, kích thích hắn. Biết nàng đã quen dần với cảm giác này, hắn liền dùng sức hơn tí nữa làm nàng càng trở nên điên dại hơn. Mộng Như lúc này đã không còn quan tâm đến sĩ diện hay gì khác nữa mà nàng hoàn toàn bị hắn làm cho điên dại, nàng đã đắm chìm trong sung sướng dục vọng. Khi cả hai đại chiến liền suốt mấy hiệp, cuối cùng cũng đã mệt mà nằm vật vã trên giường. Nước nóng đã được chuẩn bị xong, cả hai người họ cùng nhau đi tắm. Trong lúc hắn và nàng tắm, Lý Giang liền cho các cung nữ thái giám lui ra ngoài để không gian chỉ thuộc về hai người, hắn ôm nàng trong bồn tắm kỳ cọ kỹ cho nàng từng chút và cũng nhân cơ hội đó mà một lần nữa dùng gậy THT của mình đâm Hoa Huy, T của nàng. Tắm xong hai người họ liền đến giường ngủ, Mộng Như liền nhìn hắn hỏi. Có phải chàng đã thị tầm rất nhiều phi tần rồi hay không? Trong lời nói có chứa chút ghen tuông trong đó làm hắn bật cười. Ta chỉ thị tầm mình nàng thôi ngốc à, Lý Giang cười xong lại nói. Lừa ta sao, chàng là đế vương, nói không thị tầm không phải là lừa trẻ con sao? Trong lời nói của nàng có chút nghi ngờ, nàng nhìn hắn. Để ta kể nàng nghe một bí mật của ta nhé. Được, chàng nói đi, thật ra từ trước đến nay ta chưa từng thị tầm ai. Sủng ái Lưu Thiên Ái cũng chỉ muốn che mắt thiên hạ. Sao có thể được chứ? Gocchuyenaudio.com, chàng không có cảm giác với họ sao? Ta chỉ muốn làm chuyện này với người ta thật lòng yêu thôi. Nàng tin ta chứ, thật dẻo miệng, họ trò chuyện với nhau một tí xong thì nàng liền xà vào lòng hắn ôm hắn rồi ngủ. Lý Giang thấy nàng đã ngủ say trong lòng mình nên liền ngắm khuôn mặt lúc nàng ngủ, hắn sờ đầu nàng hôn lên trán nàng rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cách chương.